vì không tốt thế giới dâng lên anh linh. Tác giả: Hùng Tâm Toái. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 374. Chương 374: Hy sinh. Độc hữu kỹ năng bình thường đều là thập phần cường đại kỹ năng, giống như Kirito Dual Blade, còn có Knight of the Blood đoàn trưởng. Heathcliff có Holy Sword kỹ năng, một cái là mạnh nhất liên kích, một cái là mạnh nhất phòng ngự. Heathcliff là bởi vì chính mình có được player ở trong số 1 số 2 công hội Knight of the Blood mới sẽ không để cho người ta lên lòng xấu xa. Người chính là như vậy. Nếu như người khác so với mình ưu tú quá nhiều, như vậy hắn ưu tú liền sẽ bị nhìn thành đương nhiên, là thực lực cùng thân phận tượng trưng. Nhưng là nếu như có được loại này cường lực kỹ năng người, là Kirito dạng này kẻ độc hành, bị người khác biết đằng sau, lưu cho Kirito đem chỉ có ghen tị và oán hận. Kirito chính là vì phòng ngừa xảy ra chuyện như vậy, mới vẫn giấu kín chính mình kỹ năng này, lần này bất đắc dĩ sử dụng ra. Người ở chỗ này cũng không ít, đặc biệt là quân đội người đều tại. Những người ngoài này, sau khi ra ngoài tuyệt đối sẽ đem Kirito có được độc hữu kỹ năng sự tình bại lộ. Takashisu rất rõ ràng điểm này. Đây cũng là Takashisu tại sao muốn làm bộ chính mình đồng dạng có được độc hữu kỹ năng nguyên nhân. Tốt xấu Kirito tại trong tổ công lược còn có một chút thanh danh. Có được độc hữu kỹ năng tương đối dễ dàng tiếp nhận. Nhưng là Takashisu đối với người khác tới nói, cũng là một cái hoàn toàn người xa lạ. Takashisu mục đích đúng là giúp Kirito hấp dẫn một bộ phận chú ý. Dù sao Takashisu là cái gì cũng không sợ. Ngang, bành ngành. Kanet hiển nhiên cũng minh bạch Takashisu tâm tư. Toàn thân một cỗ niệm khí tuôn ra. Bá khí lôi long cuồng hống mà ra. Một ngụm đem hai cái mắt xanh ác ma cắn. Niệm khí lôi đình bốn phía. Đem hai cái mắt xanh ác ma oanh sát đến cạn bã. Raising Light Dragon, lôi long xuất hải. Đối ngoại, Kanet đồng dạng đem kỹ năng này giải thích vì độc hữu kỹ năng. Hơn nữa, Kanet còn đối ngoại tuyên bố nghề nghiệp của mình là ẩn tàng chức nghiệp Nen Master. Mặc kệ là uy lực vẫn là thị giác hiệu quả phương diện, hiển nhiên đều là Takashisu cùng Kanet kỹ năng càng thêm làm người khác chú ý. Tương đối vừa so sánh, Kirito Dual Blade liền muốn không đáng chú ý rất nhiều. Kết thúc, kiểm kê nhân số, tán đi lôi long, Kanet xoay người nói ra. Chúng ta người đều tại. Lên gật đầu hô. Chúng ta tổn thất 3 tên chiến sĩ. Đội trưởng, quân đội tổn thất có chút lợi hại, liền người chỉ huy đều hy sinh. Tại công lược bên trong xuất hiện tử vong, đã rất nhiều tầng chưa từng xuất hiện loại sự cố này. Tổ công lược tổ kiến, phần lớn nguyên nhân chính là vì phòng ngừa người chơi khác mạo muội một mình công lược boss. Sau đó xuất hiện hy sinh, một trận chiến đấu tử vong 3 người. Đây đã là phi thường tổn thất thật lớn. Các người đội trưởng mù quáng tự đại, cũng coi là chết không có gì đáng tiếc. Đáng tiếc các người hai tên binh sĩ. Trở về đi, ta cũng không biết các người quân đội đến cùng muốn làm những gì. Nhưng là các người trở về nói cho các người hội trưởng. Còn dám lấy chính mình dưới tay tính mệnh làm trò đùa. Ta liền san bằng các ngươi công hội tổng bộ. Kanet đối với loại này khinh thị sinh mệnh hành vi 10 phần phản cảm. Vừa vạn, quân đội, một hệ liệt hành vi. Đã để Kanet nổi giận. Không có thực lực liền hào hào ở lại. Nhất định phải tới đuổi chết. Thật không biết bọn hắn là thế nào nghĩ. Một hồi công lược, cứ như vậy kết thúc. Kirito cùng lên bọn người phân biệt. Sau đó 4 người trở về 61 tầng. Asuna vịn Kirito cáo từ rời khỏi. Sau đó Takashisu cùng Kanet cũng trở về đến căn phòng. Lần này công lược có chút ngoài ý muốn nha. Kanet, các người trước kia đánh boss thời điểm gặp được loại chuyện này sao? Takashisu cùng Kanet triệt bỏ một thân trang bị sau đó ngồi ở trên ghế salon. Đối với hôm nay thủ quan boss đột nhiên biến thành 5 con hiện tượng. Takashisu cảm giác có vấn đề. Không có, chưa từng có loại tình huống này. Mặc dù rất nhiều boss đều có được triệu hoán tôi tớ năng lực. Nhưng giống như vậy trực tiếp phục chế tình huống của mình chưa từng có xuất hiện qua. Kanet ôm Takashisu cánh tay, đầu gối lên Takashisu trên bờ vai. Tranh hồng mái tóc tản mát. Quả nhiên là dạng này. Xem ra, sự xuất hiện của ta, hoặc là nói đồng hồ nhỏ xuất hiện, cho thế giới trò chơi này tạo thành một ít không biết biến hóa nha. Takashisu luôn cảm thấy là bởi vì chính mình trước đó xoán cải 2 lần boss thuộc tính nguyên nhân, cho nên bị hệ thống phát hiện, có thể hay không bị phong hào. Vừa nghĩ tới khả năng bị phong hào, Takashisu thân thể vội vàng giật mình một cái. Có lẽ vậy, nếu như những tầng lầu khác boss cũng biết như hôm nay dạng này đột nhiên biến nhiều. Cái kia, về sau công lược độ khó liền muốn tăng lên rất nhiều. Nhân viên hy sinh nhất định sẽ tăng lớn, tựa như hôm nay dạng này, lại nghĩ tới hôm nay hy sinh 3 người. Kanet biểu lộ biến thành có chút yêu thương, cởi giày ra lộ ra trơn bóng bắp chân cùng hai chân. Nhấc chân phóng tới trên ghế salon, cả người cuộn mình tiến vào Takashisu trong ngực. Takashisu đưa tay ôm lấy Kanet, vỗ nhẹ nhẹ lấy Kanet bả vai. Thầm nghĩ lấy nên như thế nào giải quyết vấn đề này. Nghĩ đi nghĩ lại, Takashisu nghe được một trận rất nhỏ nhẹ nhàng tiếng hít thở. Cúi đầu xuống, Kanet vậy mà ghé vào Takashisu trong ngực ngủ. Nhìn xem Kanet ngủ mặt Takashisu mỉm cười. Lấy ra một tờ chăn lông đắp lên trên thân hai người. Sau đó không suy nghĩ nhiều, nhắm mắt lại, cùng một chỗ tiến vào mộng đẹp. Thời gian trôi qua rất nhanh, chỉ chớp mắt liền đi qua một tuần. Hôm nay, Takashisu cùng Kanet quyết định hai người tiến về càng thượng tầng 75 tầng thăm dò boss căn phòng. Mấy ngày nay phát sinh không ít sự tình. Đầu tiên, Asuna cùng Kirito tình cảm ấm lên. Đã kết hôn rồi, trong trò chơi kết hôn. Kirito cùng Asuna chuẩn bị rời khỏi tổ công lược một đoạn thời gian. Điều chỉnh một chút trạng thái của mình. Asuna cũng hướng Night of the Blood đoàn trưởng đưa ra xin. Nghỉ ngơi một đoạn thời gian. Nhưng là Night of the Blood đoàn trưởng không có trực tiếp đồng ý. Hắn nói cho Kirito, muốn bắt cóc bọn hắn kỵ sĩ đoàn phó đoàn trưởng là phải trả giá thật lớn. Muốn nghỉ ngơi có thể đánh một trận. Đoàn trưởng muốn cùng Kirito PK, Kirito thắng liền thả hai người đi nghỉ phép, thua Kirito liền muốn gia nhập Night of the Blood, sau đó hai người liền đánh một hồi, Kirito thua, gia nhập Night of the Blood, lại đằng sau, còn ra một chuyện cố, đã từng Asuna tùy tùng kiêm hộ vệ Kuretiu đem Kirito lừa gạt ra, còn lừa gạt Kirito uống tê liệt thân thể nước. Ý đồ sát hại Kirito, nhưng may mắn, Asuna kịp thời đuổi tới. Sau đó Kuretiu liền bị Kirito phản sát. Cùng lúc đó, Laughing Coffin, cái này một tổ chức tên, xuất hiện lần nữa tại mọi người trong tầm mắt. Laughing Coffin là trong trò chơi một cái giết người công hội. Bên trong tất cả mọi người là lấy sát hại player làm vui thú. Từng cái đều là chữ đỏ tên màu cam, trước đó bị thanh lý quá một lần, tiêu diệt hơn 30 người, sau đó còn bắt một ít. Trên cơ bản Laughing Coffin là không có người, Kuretiu cũng không phải là Laughing Coffin thành viên chính thức, chỉ là tính cách vặn vẹo đằng sau bị Laughing Coffin tín niệm hấp dẫn. Tự xưng là mà thôi. Sau đó bởi vì lúc ấy là Kuretiu công kích trước Kirito, cho nên Kirito là phòng ngự phản kích, phản sát cũng sẽ không có vấn đề gì, không cần đi làm ngục giam, không cần tên màu cam. Sự kiện lần này về sau, Kirito cùng Asuna cùng nhau rời khỏi cao tầng,